Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ khí kề sát cổ rất sắc bén, nếu la hét, e rằng sẽ bị cưa đứt cổ họng ngay lập tức. Người thông minh tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc, Ngờ Du Nhị nói. Cố Kỳ Việt hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn bàn, thấy chữ viết trên giấy là tiếng nước ngoài thì lập tức mất hứng thú. Như cố tình đối nghịch, Cố Kỳ Việt ra tay mạnh hơn, cưa một nhát vào cổ Du Nhị. Máu lập tức chảy đầy vạt áo, cơn đau khiến Du Nhị hít sâu một hơi, cuối cùng hắn ta cũng hoảng sợ, vội vàng mở miệng lần nữa. Tôi có rất nhiều tiền và châu báu, còn có thể cung cấp người đẹp cho anh, chỉ cần anh thả tôi ra, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Lần này các người dùng thủ đoạn đánh cháo để trà trộn vào nội bộ nhân dân, mục đích cuối cùng là gì? Hoàn toàn không ngờ Cố Kỳ Việt lại nói toạc ra kế hoạch của mình. Du Nhị toát mồ hôi lạnh, lúc này mới nhận ra tình hình không ổn. Hắn ta vừa định há miệng hô to thì đã bị Cố Kỳ Việt một cú vào bụng. Chỉ một cú đã khiến Du Nhị im bặt, đau đớn cúi gập người. Rất nhanh, sau khi dịu đi, thấy Cố Kỳ Việt giơ nắm cảnh cáo, Du Nhị giơ tay lau mồ hôi lạnh, không còn ngoan cố nữa. Là mệnh lệnh của đại nhân Thiên Hoàng, bảo chúng tôi trà trộn vào chính quyền thành phố Giang Lâm, nắm giữ khu vực này trong tay để thuận tiện hành động sau này. Cũng gần giống với những gì Cố Kỳ Việt đoán, chỉ là không ngờ bọn chúng lại tham lam như vậy. Sau khi nói xong, Du Nhị bỗng đổi giọng, thân thủ của anh rất tốt, nếu chịu quy thuận, chắc chắn sẽ được hưởng lợi ích không tưởng tượng nổi. Đất nước chúng tôi rất hùng mạnh, nước Hoa bây giờ chỉ là một con sâu, phát triển chậm chạp, chỉ hơn lũ khỉ trên núi một chút thôi. Có lẽ là do hững tên Hán gian Su Nịnh đã khiến Du Nhị có nhận thức sai lầm. Giọng điệu hắn ta dụ dỗ Cố Kỳ Việt lúc này mang theo sự đắc ý và kiêu ngạo, thái độ khinh miệt khiến Cố Kỳ Việt bật cười. Sau đó anh dùng một tay ấn đầu Du Nhị xuống bàn, đập cho hắn ta choáng váng. Nhưng miệng hắn ta vẫn ngoan cố nói, đây là sự thật không thể thay đổi, nước Hoa vốn dĩ không xứng đáng có lãnh thổ rộng lớn như vậy. Đất nước lạc hậu như vậy, vốn dĩ không thể cạnh tranh với các quốc gia khác, sớm muộn gì cũng sẽ. Lần này Cố Kỳ Việt không cho Du Nhị cơ hội mở miệng nữa, đánh hắn ta ngất xỉu. Sau đó anh lấy dây thừng trói chặt hắn ta lại, trong lúc làm việc này, anh nghiến răng ken két, vẻ mặt hung dữ, cảm thấy đám gián điệp này càng nhìn càng thấy ghét. Nếu không phải anh không g, i, ế, c người thì đã g, i, ế, c, c, h, ế. Tê bọn chúng từ lâu rồi. Ném Du Nhị vào góc, anh lấy đồ đạc che hắn ta lại, làm xong mọi việc, trong lòng vẫn còn lửa giận. Cố Kỳ Việt không nhẫn nhịn nữa, ước tính thời gian, tiếp viện chắc cũng sắp đến rồi. Anh lập tức cầm lấy S, U, N, G săn mở chốt an toàn, chuẩn bị chiến đấu. Đúng như Cố Kỳ Việt dự đoán, tiếp viện nhanh chóng chạy đến, phối hợp với anh từ trong ra ngoài, bắt gọn đám gián điệp. Giao nộp tên cầm đầu Du Nhị, chuyện tiếp theo không phải việc của bọn họ nữa. Anh Cường cũng không rảnh rỗi, đi tìm khắp núi, cuối cùng cũng tìm thấy T, H, I, T, H, E của Tam Mao Tử và Lưu Đại Đầu trong một cái hố. Vì bị hủy mặt mũi, vì thế nên mặt mũi bọn họ M, Á, U, Me, Be, Bét, chỉ có thể nhận ra dựa vào quần áo. DTVV nhìn thấy cảnh này, mắt anh Cường lập tức đỏ hoe, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta giơ tay tát mạnh vào mặt mình mấy cái. Nếu như không phải anh ta nói ra chuyện núi Lưu Yên có kho báu thì Tam Mao Tử và Lưu Đại Đầu cũng sẽ không mất mạng. Cách chương.